Đấu phá thương khung hậu truyện, chương 268, đánh chết, góc truyện audio.com, nơi này là một mảnh thật lớn núi non trong, chỗ cao lớn lên đầy hỏa hồng sắc phong thụ thế nhưng tại chân núi hạ cũng có thể thấy vô số lửa trại cùng với đông nghịt đoàn người, nếu là thật sâu địa hấp một hơi thở còn có thể cảm ứng được trong không khí tràn ngập máu tanh chi vị cái hỏa hồng sắc núi non đúng vậy phong rừng núi non. Lúc này, phong rừng núi non chính trình diễn một màn thảm liệt chém giết. Lúc này, Tiêu Viêm ánh mắt chăm chú nhìn chằm chằm kia bạo trùng mà đến cường đại ma thú, nắm dị hỏa tuyên cổ xích bàn tay, cũng là chậm rãi nắm chặt tại kỳ da trên, một chút kim quang mang theo phía một cổ đặc thù hoang vắng khí tức lặng yên bắt đầu khởi động. Thình thịch, kim quang bắt đầu khởi động gian, một cổ vô tận hoang vắng khí cũng là hiện lên đi ra. Tiêu Viêm nhãn thần trong nháy mắt sắc bén, như một thanh ra khỏi vỏ lợi kiếm bản, thân hình bạo lược ra tại nơi đông đảo kinh ngạc trong ánh mắt không chút nào tương khiến cùng kia nửa bước khí tức đấu đế giai khác ma thú chính diện tương trùng. Giống giống, kia nửa bước bảy tinh đấu đế giai khác ma thú thật lớn móng vuốt nắm chặt thành quyền, mang theo một loại đủ để thôi sơn nứt ra thạch bàn hung hãn lực đạo trực tiếp quay Tiêu Viêm bạo oanh đi, hơn nữa, tại nó vậy thế tiến công hạ, mơ hồ gian, có chiêu thức bắt đầu khởi động, đến này từng bước ma thú, đã cụ bị không tầm thường linh trí, thậm chí có thể hóa thành hình người, thế nhưng, tại đây viễn cổ chiến trường trên, cũng đã bị cái gì áp chế thông thường, vô pháp hóa thành hình người, thế nhưng, xê hỗng nó vốn là có gặp may mắn bản lực lượng, hơn nữa chiêu thức thôi động là đem cái loại này lực lượng phát huy đến khiến người ta tim đập nhanh nông nỗi. Giống giống, nhưng mà đối mặt phía này nửa bước bảy tinh đấu đế giai khác thật lớn ma thú cường đại thế tiến công, Tiêu Viêm một bên thi triển quỷ dị thân pháp dường như một lũ khói xanh, đơn giản tách ra kia đẳng năng lượng kình phong, chợt nhãn thần băng hàn, trong tay dị hỏa tuyên cổ xích hóa thành một đạo sắc bén đến cực điểm xích ảnh, nhanh như thiểm điện bàn đâm vào kia ma thú trên người. Theo ta thỉnh nhớ kỹ. Rầm rầm công, này trùng ma thú phòng ngự cực kỳ cường đại, coi như là nửa bước bảy tinh đấu đế giai khắc hiểu rõ cường giả công kích đánh tới mặt trên cũng là khó có thể có nhiều lắm hiệu quả, nhưng Tiêu Viêm trong tay dị hỏa tuyên cổ xích cũng nhất kiện cực kỳ không tầm thường, do hỏa diễm ngưng tụ đi ra vũ khí kia cổ sắc bén nóng rực năng lượng, đủ để xuyên thủng nửa bước bảy tinh đấu đế giai khắc cường giả phòng ngự, bởi vậy kia xích ảnh xẹt qua trực tiếp là ở kia ma thú thân thể trên họa xuất một đạo thật sâu vết máu, nhất thời tiên huyết đó là róc rách chảy ra. Giống, đau nhức vẫn chưa lệnh phải này ma thú lùi bước trái lại dường như bị làm tức giận thông thường, quyền trảo hung hăng một tạp mặt đất, nhất thời vô số đạo bén nhọn năng lượng quang trụ bạo bắn ra quay Tiêu Viêm hung hăng đâm tới. Bang bang phanh, Tiêu Viêm thân hóa tàn ảnh vô số, ra sắc bén xích ảnh, đêm này công tới năng lượng quang trụ đều oanh bạo, sau đó xích thân chấn động, lần nữa cùng kia ma thú dây dưa đứng lên, bộc phát ra hùng hồn ba động. Nhìn thấy Tiêu Viêm dĩ nhiên cùng kia nửa bước bảy tinh đấu đế giai khắc hiểu rõ yêu thú đấu phải chẳng phân biệt được trên dưới kia phòng ngự vòng dặm trong mọi người nguyên bản nhắc tới đến tâm cũng rốt cục. Góc truyện audio.com, tùng xuống tới, trong mắt nguyên bản khinh thị đã đều tán đi thua ở trước mặt chuyện thực khiến phải bọn họ tin tưởng Tiêu Viêm đích thật là có cùng nửa bước bảy tinh đấu đế giai khắc cường giả chống lại năng lực. Trần Cương, Đường Tuyết ba người cũng là đối với này biên có chút quan tâm, dù sao hiện tại đều tại một cái trên thuyền, Tiêu Viêm bên kia bị công phá, bọn họ cũng tất lại rơi vào vô số ma thú công kích, hơn nữa hai mặt thụ địch cục diện trong, sở dĩ tại nhìn thấy Tiêu Viêm lại ngăn cản hạ kia nửa bước bảy tinh đấu đế giai khắc hiểu rõ yêu thú giờ, bọn họ trong lòng cũng là như chút được gánh nặng bàn thở dài một hơi. Lúc này này phía núi non, dĩ đi tới chỗ bị máu tanh cùng chém giết nơi tràn ngập tất cả phòng ngự vòng xung quanh, đều là bị rậm rạp ma thú nơi bao vây, bất quá ma thú tuy rằng cường đại, nhưng đi tới nơi này nhân, dù sao cũng không là cái gì ba chân em ở Sako, bọn họ đồng dạng ủng hữu phía tinh diệu phối hợp cùng thực lực, sở dĩ, tại trải qua vừa mới bắt đầu ứng phó sáu cùng với chật vật sau, ma thú thế tiến công, cũng là tại từ từ bị chống đỡ xuống tới, này nửa bước bảy tinh đấu đế giai khắc hiểu rõ yêu thú, đồng dạng bị các phòng ngự vòng trong nửa bước bảy tinh đấu đế giai khác cường giả xuất thủ ngăn cản, không phải xê hỗng nó phá hư phòng ngự vòng phòng ngự. Dựa theo như vậy xuống phía dưới, chỉ cần bọn họ có thể kéo dài tới bình minh, bọn họ đó là có thể thành công chống đỡ hạ lần này ma thú tập kích. Thình thịch, phòng ngự vòng phía nam, một lớn một nhỏ lưỡng đạo cái bóng hung hăng chạm vào nhau, cuồng bạo kình phong lan tràn mà khai, đem xung quanh một ít không may ma thú chấn bạo đi. Phòng ngự trong vòng, không ít người nhìn kia cũng dám cùng nửa bước bảy tinh đấu đế giai khác ma thú ngạnh hám lực lượng Tiêu Viêm, trong mắt đều cũng có ta rung động, đặc biệt tại nhìn thấy Tiêu Viêm dĩ nhiên chút nào không rơi hạ phong giờ kia rung động là trở nên nồng nặc hơn nữa, bởi thân ở đêm tối coi như là Đường Tuyết đám người, đều chỉ có thể khó khăn lắm tha trụ này nửa bước bảy tinh đấu đế giai khác ma thú, này tại bọn họ xem ra, đã rất không tệ thành tích. Bạn đang đọc truyện tại truyện phao. vnvkvkvk.truyenphao.vn. Thế nhưng, đối với loại này thành tích hiển nhiên điều không phải Tiêu Viêm nơi cần, tại cùng này nửa bước bảy tinh đấu đế giai khác nát ma tay lâu như vậy sau, đối với người sau lực lượng cùng với một ít nhược điểm, hắn cũng là có nơi nắm giữ. Luân hồi chỉ, luân hồi xích. Bởi vậy, ngay bị đẩy lui thời gian, một đạo trầm thấp tiếng quát bỗng nhiên vang vọng dựng lên, sau đó mọi người đó là nhìn thấy, một đạo tuyết trắng nhũ bạch sắc quang mang tại Tiêu Viêm ngón tay lên hiện lên, sau đó, chậm rãi bám vào tại hoa mỹ dị hỏa tuyên cổ xích trên, nhất thời kia hoa mỹ dị hỏa tuyên cổ xích cũng là trở nên dường như thái dương thông thường minh lượng, khiến người ta không dám nhìn thẳng. Sau đó dị hỏa tuyên cổ xích quét ngang, mang theo sông tới thiên địa bàn cường động, hung hăng oanh tại nơi nửa bước bảy tinh đấu đế giai khác ma thú thân thể trên. Thình thịch, đại địa phảng phất đều là ở đây khắc run rẩy một chút, sau đó, kia ma thú thân thể cao lớn, đó là tại không ít người khiếp sợ trong ánh mắt bay ngược ra. Hơn nữa, ven đường đem một ít không may thấp hơn ma thú nghiền áp thành thịt vụn. Hưu, mà ngay này ma thú bị đánh bay giờ, một đạo kim sắc quang thải lần nữa xé rách trời. Góc truyện audio.com, cao, lấy một loại tốc độ kinh người xuất hiện tại ma thú trước. Một thanh sắc bén không gì sánh được dị hỏa tuyên cổ xích trong nháy mắt bành trướng một vòng, sau đó Tiêu Viêm tay trái mang theo phía vô cùng hủy diệt lực, tay phải mang theo dị hỏa tuyên cổ xích cực mạnh một kích hung hăng oanh xuống phía dưới. Viêm đế quyền, dị hỏa tuyên cổ xích xích pháp lay trời địa, hủy diệt bàn công kích trực tiếp xuyên thủng kia ma thú giữ tận đầu. Thề lương tiếng gầm gừ tự giữa không trung truyền đãng mà khai, lệnh biết dùng người mao cốt tổng nhiên, không chỉ có phòng ngự trong vòng ánh mắt bị hấp dẫn qua đi, ngay cả xung quanh một ít phòng ngự vòng trong, cũng là có phía ánh mắt phóng mà đến. Mà đương những, này ánh mắt nhìn kia bị Tiêu Viêm trong tay dị hỏa tuyên cổ xích xuyên thủng đầu ma thú giờ trong mắt đều cũng có phía rung động vẻ, tại đây trong đêm đen, cho dù nửa bước bảy tinh đấu đế giai khắc hiểu rõ cường giả cũng chỉ có thể tha trụ những. Này cường đại ma thú, như muốn chém giết không có thể như vậy tầm thường nửa bước bảy tinh đấu đế giai khác cường giả có thể làm được, mà hiện tại Tiêu Viêm dĩ nhiên dẫn đầu có nơi thu hoạch đem một đầu nửa bước bảy tinh đấu đế giai khác hiểu rõ ma thú, xanh xanh oanh giết. Nhìn này một màn kia còn đang cùng ma thú dây dưa Đường Tuyết mấy người trong tay vũ khí đều là chợt run lên một chút, nhớ tới vừa mới bắt đầu bọn họ đối Tiêu Viêm cái loại này tâm tính, không khỏi xẹt qua một mặt tự giễu vẻ, trong lòng nguyên bản một điểm khinh thị cũng là triệt để không còn sót lại chút gì. Lúc này Tiêu Viêm, tại bọn họ xem ra cho dù không muốn thừa nhận nhưng là không thể không nói, đã so với bọn hắn mạnh hơn rất nhiều. Cách chương.